Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 18, cùng nhau. Chương 3, Tam sinh duyên tung liệt giả tăng thêm 2/5, năm 2012 ngày 12 tháng 7. 2012 phần 2013 mùa giải Thụy Sĩ Premier League chiến màn sắp vào ngày mai kéo ra. Mở màn chiến là vệ miện quán quân Basel giao đấu Servitors. Một ngày này sau khi huấn luyện kết thúc, huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel tuyên bố thi đấu vòng tròn mở màn chiến. Basel sân khách khiêu chiến Servitors 18 người danh sách cùng xuất ra đầu tiên danh sách. Salah có chút siết chặt nắm đấm, ánh mắt mong đợi nhìn xem huấn luyện viên trưởng Vogel. Hắn mặc dù tại mùa giải trước tháng 4 phần thời điểm liền gia nhập liên minh Basel, nhưng là lúc đó đã bỏ qua thi đấu vòng tròn báo danh thời gian, cho nên vẫn luôn chỉ là đi theo đội bóng huấn luyện, cũng không có đại biểu Basel đá chính thức tranh tài. Giang Thần Hy cũng tương tự rất chờ mong. Toàn bộ tập huấn trong lúc đó, hắn có thể nói là Basel toàn đội cố gắng nhất, khắc khổ nhất cầu thủ. Cố gắng như vậy vì cái gì? Không phải là vì thắng được huấn luyện viên trưởng Vogel ưu ái cùng tán thành, thu hoạch được bên trên trận đấu cơ hội sao? Từ Serie C cấp thi đấu vòng tròn đến Thụy Sĩ Premier League. Cái này một lớn cất bước, cuối cùng đã tới xem hư thực thời điểm. Vogel đầu tiên công bố xuất ra đầu tiên 11 người danh sách. Xuất ra đầu tiên trong danh sách cũng không có Giang Thần Hy danh tự, cũng không có Salah danh tự. Đối với cái này, hai người cứ việc đều có chút thất lạc, nhưng là đối với cái này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, trải qua nhiều chàng như vậy trận khởi động về sau, huấn luyện viên trưởng Vogel trong suy nghĩ đội hình chủ lực đã sớm nổi lên mặt nước. Giang Thần Hy cùng Salah cái này hai người 20 tuổi tiểu hỏa tử, hiển nhiên hiện tại còn không cách nào làm cho Vogel yên tâm bỏ vào xuất ra đầu tiên. Trọng yếu là 18 người danh sách lớn bên trong dự bị cầu thủ danh sách. Salah biểu lộ ngưng trọng, hít thở sâu một hơi, hắn có chút khẩn trương. Giang Thần Hy biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt chờ mong. Gemeno, Varati, Fabian, Sko, Kay Botsel, Philip, Dien, Stoeko, Moham, Salah. Salah danh tự thình lình xuất hiện. Salah thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau đó hắn Giang Thần Hy một chút, phía bên mình thành công trúng tuyển. Hắn hiện tại bắt đầu lo lắng bạn tốt của mình có thể hay không tiến vào tranh tài danh sách lớn. Giang Thần Hy thì là hướng phía Salah giơ ngón tay cái lên, biểu thị chúc mừng, đồng thời cẩn thận nghe huấn luyện viên trưởng sẽ đọc lên sau cùng danh tự. Giang, Hecky, Vogel cuối cùng đọc lên Giang Thần Hy danh tự. Giang Thần Hy nắm đấm, kìm lòng không đặng hô lên âm thanh. A. Cơ hồ là cùng lúc đó, Salah cũng là kích động hô một tiếng, a, vì bạn tốt của mình trúng tuyển cảm thấy cao hứng. Phòng thay quần áo các đội hữu đầu tiên là sững sờ, sau đó đều cười ha ha. Hai tiểu gia hỏa này, vẻn vẹn chỉ là tiến vào là 18 người danh sách lớn, liền cao hứng như vậy, thật sự là dễ dàng thỏa mãn a. Trên thực tế, lấy hai cái này thanh niên tại gần nhất hai trận khởi động biểu hiện đến xem, mọi người đối với hai người đều tiến vào 18 người danh sách lớn vẫn là đáp lại lạc quan thái độ. Cho nên, mọi người đối với Giang Thần Hy cùng Salah có thể tiến vào tranh tài danh sách lớn cũng không có đặc biệt chớ kinh ngạc. Vogel cũng là bị chọc cười. Cái này hai người trẻ tuổi nhìn ý chí chiến đấu sục sôi đâu. Đồng thời không hổ là bạn tốt, ngay cả chúc mừng động tác đều như vậy tương tự. Giang Thần Hy cùng Salah đều mặt mày hớn hở, một màn này cũng nhìn các đội hữu lần nữa phát ra cười vang, đồng thời trong lòng cũng là khó tránh khỏi có chút xúc động. mình phải là bao lâu không có bởi vì chỉ là tiến vào tranh tài danh sách lớn liền hưng phấn như vậy. Đúng không? Tuổi trẻ thật tốt, công bố hoàn tất cùng Servitus tranh tài danh sách lớn về sau. Huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel liền cùng trợ thủ của mình Mucha Yakin cùng nhau rời đi, đem phòng thay quần áo trả lại cho đám cầu thủ. Sau 2 giờ, Baby trụ sở huấn luyện lầu 3, huấn luyện viên trưởng trong văn phòng. Bazo huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel đứng tại phía trước cửa sổ. Từ hắn vị trí, vừa vặn có thể nhìn thấy trụ sở huấn luyện số 3 sân bãi. Ở nơi đó, Giang Thần Hy đang cùng Salah cùng một chỗ thêm luyện. Salah đột nhiên đem bóng đá bốc lên đến. Chọn chuyền, Giang Thần Hy trở về đủ tới tiếp ứng. Hắn bộ ngực ngừng cầu về sau, xoay người lại, chính diện cầu môn phương hướng. Sau đó trực tiếp một cước thấp bắn, bóng đá bay vào lưới ổ. Vogel hơi xúc động, cái này hai cái tiểu hòa tử đúng là phi thường cố gắng a. Hắn nhớ tới 2 tuần trước, trợ thủ của mình Mucha Yakin tự nhủ kia lời nói, vì cái gì không cho Giang Thần Hy cùng Salah cùng nhau sản xuất cơ hội. Đối với đề nghị này, Vogel sớm có cân nhắc, bất quá, tại kế hoạch của hắn bản thiết kế bên trong, Salah cùng Giang Thần Hy đều là mới viện binh, hai người đều là thay phiên nhân vật, cho nên, tại Vogel kế hoạch bên trong, Salah cùng Giang Thần Hy là tùy thời tại ghế dự bị đợi mệnh. Loại tình huống này, hai người cùng nhau lên trận đấu khả năng liền tương đối nhỏ. Cho nên, Vogel phía trước 3 trận khởi động bên trong, cũng không có cân nhắc để Giang Thần Hy cùng Salah cùng nhau ra sân chiến thuật. Chỉ là, Mucha Yakin câu nói kia, để hắn bắt đầu chăm chú cân nhắc hai người đồng thời ở đây bên trên khả năng. Giang Thần Hy đoạt điểm năng lực mạnh, nhưng là cũng không có thu hoạch được đồng đội hữu lực ủng hộ. Salah có thể truyền có thể bắn, nhưng là cũng không có khả năng cùng đồng đội hình thành phản ứng hóa học. Vogel lúc ấy cũng là như là hôm nay như vậy, đứng tại phòng làm việc của mình cửa sổ, thấy được Giang Thần Hy cùng Salah cùng một chỗ thêm luyện tràng cảnh. Hai người trẻ tuổi đổ mồ hôi như mưa, huấn luyện 10 phần khắc khổ cùng chăm chú. Vogel cứ như vậy nhìn xem Salah chuyền bóng, nhìn xem Giang Thần Hy sút gôn, dẫn bóng, một lần lại một lần khô khan luyện tập. Vogel đối với cái này có chỗ xúc động, rốt cục bắt đầu chăm chú cân nhắc Trung Quốc tiểu hòa tử cùng Ai Cập tiểu hòa tử cùng nhau ra sân. Chiến thuật khả thi, sau đó 2 trận khởi động, Giang Thần Hy cùng Salah một lần cùng nhau xuất ra đầu tiên. Một lần là đồng thời dự bị ra sân, để Vogel khiếp sợ là hai tiểu tử này thật phi thường có ăn ý. 2 trận khởi động, Giang Thần Hy một lần lập cú đúp, một lần kính dâng tuyệt sát, vì hắn truyền bóng đều là Salah. Cái này khiến Vogel mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới Giang Thần Hy cùng Salah ở giữa lại có như thế ăn ý cùng phản ứng hóa học. Tại chiến thuật của hắn cấu tứ bên trong, rốt cục bắt đầu có cái này hai người trẻ tuổi cùng tiến lên trận đá bóng chiến thuật phối hợp lựa chọn. Đây cũng là Vogel cuối cùng quyết định đem cái này hai người trẻ tuổi đều bỏ vào 18 người. Danh sách lớn, để ghế dự bị bên trên nguyên nhân. Giờ này khắc này, Vogel nhìn xem số 3 sân huấn luyện bên trong. Dưới đèn đường, hai người trẻ tuổi ở nơi đó. Một cái chăm chú chuyền bóng, một cái chăm chú sút gôn. Mồ hôi rơi vào mặt cỏ, buồn tẻ đơn giản luyện tập. Hai người là như vậy chăm chú, liền tựa như đó cũng không phải đang ăn khổ chảy mồ hôi, ngược lại là lớn lao hưởng thụ. Hắn âm thầm gật đầu, hai tiểu tử này đúng là không tệ a. Có lẽ ngày mai tranh tài có thể cân nhắc để cho hai người cùng nhau dự bị ra sân, có lẽ sẽ có kinh hỉ cũng nói không chừng đấy chứ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.